Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1307, chương 61. Đẳng cấp 4 mô hình. Dưới một cầu, cổ quái cầu tương đương biến đổi. Bất chi bất giác, tất cả mọi người luyện tập cũng đã ngừng lại. Mọi người nhìn chằm chằm không chớp mắt, nhìn chằm chằm Sawamura cùng Matsumoto lúc ẩn lúc hiện. Bọn họ cảm giác có chuyện gì muốn phát sinh bên cạnh Miyuki Kazuya. Giờ khắc này cũng hoàn toàn không có tâm tình đi quản người khác, mà là nhìn chằm chằm không chớp mắt, nhìn chằm chằm đang chuyên tâm ném bóng Sawamura. Đưa ra một cái lại một cái chỉ thị hắn phải giúp trợ Sawamura Eizun. Mau chóng tìm được trước loại cảm giác đó Sawamura Eizun trước ném. Đương nhiên không phải cái gì ép cổ tay cách ném, mà chính tông nhất cổ quái cầu tương đương biến đổi, bởi vì Sawamura Eizun không cần thay đổi bất kỳ ném bóng tư thế, chỉ là đơn thuần thay đổi nắm cầu phương pháp, liền có thể làm cho bóng chày phát sinh đủ loại biến hóa. Vì lẽ đó nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói, hắn hết thảy Breaking Ball đều là từ cổ quái cầu biến đổi cơ sở tiến tới hóa mà đến. Lại như hiện tại, Sawamura Eizun liền phát hiện một cái khác khá là thú vị quỹ tích bóng. Cái này quỹ tích bóng nghiên cứu ra có hiệu quả hay không, cuối cùng sẽ hiện ra hiệu quả như thế nào, những này bọn họ đều không biết gì cả. Có thể này vẫn như cũ không có thể ngăn cản hắn cùng Miyuki Kazuya nhiệt tình, đồng thời cũng không có cách nào ngăn cản tiểu các bạn bè nhiệt tình xung quanh mấy người. Hiện tại đã không có tâm tư làm tiếp trước luyện tập, bọn họ nhìn chằm chằm không chớp mắt, nhìn chằm chằm Sawamura Eizun, chờ mong có thể tận mắt chứng kiến đại ma vương Sawamura Eizun hiện trường khai phá biến hóa mới. Cầu, vèo, màu trắng tiểu cầu thật giống như một đạo sắc bén bạch quang, trong nháy mắt xuyên qua rồi mười mấy mét khoảng cách, xuất hiện ở Matsumoto trước mặt. Đúng, cái này cái khác người mới tiếp lên cực kỳ vất vả cổ quái cầu biến đổi. Từ Matsumoto trong tay nhưng trở nên cực kỳ đơn giản, hắn dễ như ăn cháo dùng găng tay trói lại này. Một cầu, ta đi. Tình cảnh này đem đứng xem mấy cái cát chơ nhìn ra trợn mắt ngoác mồm, bọn họ còn thật không nghĩ tới. Cuối cùng dĩ nhiên là kết quả như thế, không cân nhắc những yếu tố khác. Đơn thuần nói tiếp cầu kỹ thuật, hiện tại Jun Matsumoto rõ ràng đã vượt qua Yuikaru cùng Okumura Kosu. Yuikaru kỳ quái đưa ánh mắt đặt ở Ono trên người, Ono tiền bối có thể tiếp ra sao cầu đây? Lời này nghe tới thật giống hỏi không đầu không đuôi, nhưng Ono rất nhanh sẽ rõ ràng ý của hắn. Yuikaru là hỏi mình ở tiếp Sawamura Eizun cầu cùng Furuya Satoru cầu đều phân biệt tiếp đến trình độ nào. Nói đến cũng thật là xấu hổ, như Furuya Satoru còn hơi hơi khá hơn một chút, bóng thẳng cùng dọc slider đều không có vấn đề gì, thế nhưng Forkball liền không giống nhau. Ta cũng không chắc chắn 100% có thể tiếp được, cho tới Sawamura nói. Ono ánh mắt phức tạp liếc mắt nhìn Sawamura Eizun phương hướng, nhớ tới Sawamura Eizun ném bóng, hắn cũng là trong lòng xấu hổ, cấp 1-2 cầu còn không có vấn đề gì. Cấp 3 Breaking Ball, 10 cái bên trong ta đại khái có thể tiếp được 7-8 cái đi, đẳng cấp 3. Sawamura học trưởng dùng đẳng cấp biểu thị cầu. Đến tột cùng có bao nhiêu loại? Kỳ thực cũng không có bao nhiêu loại. Hắn mở phát ra tuyệt đại đa số đều là cấp 1 bóng thẳng cùng quái bình thường phích cầu ở này bên. Trên cổ quái cầu biến đổi cùng quỹ tích bóng rõ ràng Breaking Ball, nên tính là cấp 2 cho tới cấp 3 Breaking Ball. Cho đến bây giờ, Sawamura Eizun nắm giữ cũng có điều chỉ là 3 loại. Ono ở nơi đó nói như không có chuyện gì xảy ra, nhưng không nghĩ xung quanh tiểu các bạn bè đã là trợn mắt ngoác mồm, bọn họ trước liền Sawamura Eizun cấp 2 Breaking Ball đều không tiếp nổi, có thể tưởng tượng được. cấp 3 Breaking Ball đến tột cùng khủng bố cỡ nào? Mà kinh khủng như vậy cầu. Sawamura Eizun dĩ nhiên nắm giữ 3 loại, trước xem Sawamura Eizun học trưởng vẫn ở dùng bóng thẳng. Thi đấu, ta còn tưởng rằng Sawamura Eizun học trưởng đã lặng yên không một tiếng động thay đổi chính mình. Ném bóng phong cách đây bây giờ nhìn lên, thật giống là ta suy nghĩ nhiều, Yuikaru cười khổ nói, cũng không thể tính suy nghĩ nhiều đi. Sawamura dĩ sẽ thay đổi chính mình phong cách, cũng là có rất nhiều nguyên nhân, trong đó quan trọng nhất 2 cái. Một cái là bởi vì Sawamura Eizun muốn đem mình bóng thẳng tôi luyện càng sắc bén. Một cái khác là đáng ra hắn toàn lực ứng phó đối thủ. Càng ngày càng ít, đối thủ khó tìm. Chỗ cao lạnh lẽo vô cùng nhìn picture trên gò Sawamura Eizun bóng người. Mấy cái tiểu học đệ trong lòng. Chấn kinh đến tột đỉnh không được. Vẫn không được. Sawamura liên tiếp ném mười mấy cầu. Nhưng từ đầu đến cuối không có biện pháp tìm tới trước loại kia trạng thái bất đắc dĩ. Hắn chỉ có thể hướng về phía Miyuki lắc đầu một cái, chiếu phương pháp như vậy tiếp tục nữa. Cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, không bằng đổi một cái dòng suy nghĩ chứ. Miyuki Kazuya hướng về phía Sawamura gật gù. Sau đó quay đầu nhìn Masumoto nói rằng, trước ngươi cùng Sawamura là hợp tác. Có thể cho đến bây giờ, ngươi có thời gian 1 năm không có chân chính tiếp nhận Sawamura Eizun ném bóng chứ. Catcher vị trí đang chuyên tâm chí tiếp cầu Masumoto. Nghe vậy kỳ quái giơ lên đầu của chính mình. Không rõ vì sao nhìn Miyuki, Miyuki cười đến giữ kín như bưng. Hướng về phía hắn gật gù sau khi nói rằng đón lấy ném bóng độ khó. Nhưng là sẽ tăng lên trên gấp mấy lần. Đã vượt xa khỏi học sinh trung học trình độ ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng yêu. Tiểu học đệ, picture trên gò Sawamura Eizun cao cao bước đi chân phải của chính mình. Sau đó đem nó như chiến phủ như thế bổ đi ra ngoài theo thân thể trọng tâm rời đi. Cánh tay của hắn thật giống roi như thế huy động lên đến, vèo. Không có bất kỳ dấu hiệu, cái kia viên màu trắng tiểu cầu liền như vậy xuất hiện. Đến rồi, giờ khắc này catcher vị trí Masumoto. Cảm giác trước mắt hắn thời gian đều biến chậm, tuy nói Sawamura Eizun ném bóng tốc độ rất nhanh. Nhưng hắn nhưng vẫn như cũ có thể thấy rất rõ ràng đến rồi. Chính là hiện tại hắn trơ mắt nhìn cái kia viên màu trắng tiểu cầu bay đến. Sau đó chủ động đưa tay ra bộ, tuy nói này một cầu so với hắn tưởng tượng bên trong càng sắc bén. Nhưng hắn vẫn như cũ có lòng tin. Có thể vững vàng tiếp được này một cầu đến đây đi. Găng tay duỗi ra trong nháy mắt. Jun Masumoto một đôi con ngươi đột nhiên liền trừng lớn không thể. Cái kia viên chỉ lát nữa là phải rơi vào hắn găng tay màu trắng tiểu cầu. Đột nhiên chuyển hướng nhi chuyển hướng phạm vi chi lớn. Góc độ chi ác liệt. Trước nay chưa từng có, may mà hắn hiện tại chỗ đứng là catcher. Nếu như lúc này hắn đứng ở batter box lên, căn bản là không đuổi kịp bóng chày biến hóa ngăn cản. Giờ khắc này, Jun Masumoto trong đầu trống rỗng, thân thể của hắn máy móc hành động mang găng tay tay. Không cảm thấy hướng ra phía ngoài mở rộng, hiển nhiên là quyết định rất lớn quyết tâm. Bất luận làm sao đều muốn ngăn ở này một cầu, nhưng là nói nghe thì dễ. Màu trắng tiểu cầu quải góc độ sự sắc bén, là Jun Masumoto không thể nào tưởng tượng được bóng chày đang đến gần hắn găng tay thời điểm. Sát găng tay của hắn, bay ra ngoài, đùng. Bóng chày mạnh mẽ nện ở phía sau hộ võng lên, bắn lên một trận võng hoa. Đứng xem mấy cái tiểu học đệ trợn mắt ngoác mồm, Yuikaru lẩm bẩm nhắc. Tới, đây chính là trong truyền thuyết cấp 3 Breaking Ball, hắn nói thầm âm thanh bị bên cạnh Ono. Nghe được, Ono gật gù, không sai. Vừa chính là Sawamura Eizun tất sát cầu một trong, cũng là ba đẳng cấp 3 Breaking Ball bên trong một người trong đó, tên là Carter. Biến đổi, không nói những khác, quang danh tự này nghe liền cao cấp đại khí lên đẳng cấp, được rồi. Người bạn nhỏ, nên thay đổi người. Masumoto đần độn sững sờ ở tại chỗ. Không nhúc nhích vào lúc này Miyuki chủ động đứng lên. Tiếp nhận Jun Masumoto vị trí, cái này đẳng cấp ném bóng đối với ngươi mà nói còn hơi sớm. Giao cho ta đi. Jun Masumoto đàng hoàng đứng lên đến, đem vị trí tặng cho Miyuki ở trong đầu của hắn. Không ngừng hiện ra Miyuki Kazuya trước đã nói cái này đẳng cấp cầu. Đối với hắn mà nói còn quá sớm chút trên thực tế. Cái này đẳng cấp cầu, hắn còn thật chưa từng thấy trước, hắn cho rằng Furuya Fobo tuyệt đối không ở lão đại mạnh nhất Breaking Ball bên dưới, hắn tin tưởng loại kia sắp tới 160 km. Đột nhiên chìm xuống, đối với cầu tuyệt đối không phải người bình thường có thể với tới, dù cho là lão đại bọn họ. Cứ việc xem ra không gì không làm được, nhưng nói cho cùng cũng là người bình thường, lão đại e sợ cũng không có cách nào vượt qua Furuya. Satoru Fobo vừa đến ra cái kết luận này thời điểm, Jun Masumoto nội tâm vẫn là rất bình tĩnh, lại như Sawamura Eizun trước đã nói. Có thể ở sân bóng chày lên đi tới cuối cùng, cũng không nhất định là những kia kỳ tài ngút trời có thiên phú còn biết nỗ lực. Nhân tài như vậy có thể đi tới cuối cùng coi như lão đại, ở thiên phú lên không sánh được Furuya. Satoru, Jun Masumoto vẫn như cũ đồng ý tin tưởng. Lão đại bọn họ trong tương lai thành tựu tuyệt đối muốn vượt qua Furuya Satoru, bởi vì Sawamura Eizun bản thân liền là một cái có thiên phú còn biết nỗ lực người. Thế nhưng nhận Sawamura Eizun trước một cầu sau khi, Jun Masumoto ý nghĩ phát sinh thay đổi to lớn. Hắn bây giờ 100% xác định lão đại bọn họ đẳng cấp cao nhất Breaking Ball tuyệt đối muốn vượt qua Furuya Satoru Fobo, không hổ là lão đại. Người cũng thật là không gì không làm được a. Hợp tác từ Yuikaoru, Mura, Masumoto, cuối cùng đổi thành Miyuki Kazuya Sawamura Eizun, liền cảm giác mình trong thân thể mỗi một tế bào đều ở được linh hồn xung kích. Giờ khắc này hắn sau đầu phương hướng lại là một trận gió mát thổi qua, trong chớp mắt hắn liền khai khiếu, hắn rốt cục nhớ lại trước cùng Mura hợp tác thời điểm. Cái kia một cầu là làm sao ném? Muốn tới, không có bất kỳ ngôn ngữ lên giao lưu. Làm Sawamura Eizun lĩnh hội cái kia một cầu sau khi Miyuki Kazuya lập tức liền có cảm giác. Cái kia cầu muốn tới không có để hắn quá nhiều chờ đợi. Màu trắng tiểu cầu liền thật sự bay ra Sawamura Eizun năm ngón tay. Hơi nắm bóng chày, để màu trắng tiểu cầu rời đi hắn lòng bàn tay vị trí, sau đó hắn cao cao giơ chân lên. Mạnh mẽ đem bước chân bước đi ra ngoài, thân thể trọng tâm rời đi trong nháy mắt. Sawamura Eizun thật giống như đột nhiên phóng thích như thế. Trong tay hắn màu trắng tiểu cầu, vèo một tiếng liền bay ra, vèo. Màu trắng tiểu cầu ra tay chớp mắt, ngồi xổm ở catcher vị trí. Chờ này một cầu Miyuki nhất thời cảm giác sáng mắt lên đến rồi. Lần này là thật sự đến rồi, tuy rằng còn không nhìn thấy cái kia viên màu trắng tiểu cầu biến hóa, nhưng Miyuki Kazuya đã có cảm giác như vậy. Chờ đến màu trắng tiểu cầu bay sau khi đi ra, hắn đưa tay ra bộ chuẩn bị nắm lấy này một cầu, không muốn cái kia viên màu trắng tiểu cầu dĩ nhiên biến mất rồi. Thật sự ở Miyuki trước mắt biến mất rồi. Sao có thể có chuyện đó? Picture coi như là có thể lừa dối Butter tầm mắt, cũng tuyệt đối không thể đã lừa gạt Catcher. Dù sao Catcher là đối diện Picture khâu mà giờ khắc này, Sawamura Eizun nhưng phải đem không thể chuyển hóa thành khả năng. Xong rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.